Đồng nhân Naruto, Đặc Công Xuyên không? Chương 15, Konoha. Góc truyện audio.com. Trôi qua mấy ngày, nhóm 7 của Kakashi đã rất tốt khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Mặc dù Naruto hay phá hoại nhưng đều xong xuôi tốt đẹp nhờ Sarami và Sasuke. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày trọng đại. Cả team đang rảnh rỗi tập trung tại một chỗ. Chào hai cậu, xin lỗi tới trễ. Naruto nhe răng cười tiến tới họ. Cậu với Sarami làm gì mà lâu thế? Sakura chống nạnh. He he, tớ ngủ quên, nhờ Sarami qua kêu nên tớ mới lất đật trồi dậy. Naruto thật bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Một chút mà cậu không dậy là tớ đã trói tay chân cậu tư phía mà phanh thây rồi ấy chứ. Sarami ngáp một cái, ngay khi cả bốn tụ họp đầy đủ. Thầy Kakashi liền xuất hiện. Chào buổi sáng mấy đứa. Kakashi vui vẻ đưa tay lên chào. Hôm nay có nhiệm vụ nào vậy thầy? Naruto hỏi, à, hôm nay không làm gì cả nên tạm thời mấy đứa cứ vui chơi chút đi rồi lát hai tiếng sau tới ngôi đền chờ thầy. Sẽ có bất ngờ cho mấy đứa. Kakashi vui vẻ nói xong liền tạm biệt cả lũ chạy đi mất. Bốn người ngơ ngáo nhìn nhau và chả biết làm cái quái gì lúc này nữa. Họ chỉ biết đi vòng vòng và nói chuyện vậy thôi. Ngay lúc ấy họ đụng trúng ngay một người. Ui da, không biết nhìn đường hay sao? Naruto giận lên, ngươi mới nói gì? Temari liếc nhìn, thì ra họ đụng người làng cát. Đã thế đó còn là Gaara nữa. Mặt tên này chả hiện lên cảm xúc nào ngoài khó chịu. Tên này nhìn Naruto gần như muốn giết luôn vậy ấy. Gì chứ, Naruto la lên mà bị Sarami bịt cái miệng lại. Chúng tôi xin lỗi vì đã đụng ba người. Sarami đứng lên trước mặt nhìn cả ba lạnh lùng mà nói. Hừ, cái khuôn mặt của cô chả giống gì là thành tâm xin lỗi cả. Temari nhăn mặt, muốn chiến, Na bị cô bịt tiếp nữa. Vâng là lỗi chúng tôi. Chúng tôi xin phép đi trước nhường đường. Sarami kéo cả ba đi qua họ. Gaara nhìn theo hông của cô âm thầm dùng cắt tiến gần tính là để làm gãy chân cô vì cái tội mạo phạm. Có điều cô cảm nhận được điều đó và cả bốn biến mất tâm. Temari và Kankuro kinh ngạc. Gaara thì tròn mắt nhớ lúc nãy cô vừa trao cho cậu ta con mắt sát khí. Đi thôi, Gaara hầm hầm đi lên trước. Lúc này nhóm của Naruto dịch chuyển tới một con đường khác. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sakura cùng Naruto đồng thanh. Vừa nãy cậu dùng dịch chuyển. Sasuke nhìn Sarami, ừ, nên cảm ơn ông trời đi. Nếu mà lúc nãy cả đám còn ở đó thì chúng ta đã tiêu rồi. Sarami khoanh tay dựa tường. Ý cậu là sao Sarami? Naruto hỏi, tên vừa nãy muốn giết chúng ta đấy. Nên cẩn thận với hắn. Sarami nhìn cả ba bằng con mắt lạnh. Tất cả không sợ tên ấy mà chỉ sợ mấy cái lời mà Sarami nói ra mà thôi. Cả bọn im lặng một lúc và tiếp tục đi tới đền thờ. Vừa tới nơi họ ngồi chờ gần 2 tiếng. Đúng thời gian thầy Kakashi xuất hiện. Mấy đứa đúng giờ đó. Kakashi cười, đỡ hơn người nói một đằng làm một nẻo đúng không Sensei? Sarami liếc nhẹ và cười. Ha ha ha ha, mà nè, mấy đứa cầm đi, Kakashi đưa ra 4 tờ giấy. Kỳ thi. Chunin sao? Sakura, đúng vậy, đó là giấy báo dự thi nên mấy đứa giữ cẩn thận không khéo là khỏi được vào thi đấy. Kakashi, ôi em yêu thầy quá. Naruto vui sướng nhào tới ôm Kakashi. Vậy thì khi nào bắt đầu? Sasuke, sắp rồi, mấy đứa mau tới học viện và lên phòng 301 để thi. Nó ở lầu 3 đấy. Thầy sẽ chờ mấy đứa tại cửa phòng thi. Kakashi lần nữa biến mất. Cả bốn cầm giấy trên tay bước đi tới học viện. Họ leo lên cầu thang và khi đó nhìn thấy một đống người bu quanh một căn phòng. Tại sao lại không cho chúng tôi vào chứ? Tenten, ta không thích thì sao nào? Tên có miếng băng cuộn quanh sóng mũi lên tiếng. Đây là phòng 301. Sao lại không cho tụi này vào? Một người khác, tụi này nói rồi, các ngươi không đủ trình để tham gia đâu. Mau về đi, tên canh cửa nói. Nhóm Naruto thấy tình cảnh đó. Naruto tính chen vào, khoan đã Naruto, đó không phải phòng chúng ta cần. Sarami chặn lại, nhưng đó là phòng 301 mà. Có ghi kìa, Naruto chỉ vào, ngu ngốc, để ý kỹ khi chúng ta bước lên cầu thang xem. Sasuke, nghe tiếng của nhóm Naruto. Tất cả im lặng dồn mắt nhìn. Cầu thang có liên quan gì? Naruto, cậu không nhớ vừa nãy Sensei nói gì sao? Sarami, nói, Naruto, trời ạ, thì phòng 301 ở trên tầng 3 nhưng trong khi ấy chúng ta mới lên có 2 lầu mà thôi đồ ngu ngốc. Sasuke nhăn mặt, hiểu rồi mà nè, ngươi nói ai ngu ngốc hả? Naruto cáu gắt, thôi thôi, Naruto làm ơn bớt gây sự với Sasuke đi. Sakura, mới đây bị bọn nhóc đó phát hiện rồi. Lanh lẹ thật, tên quấn băng trên sóng mũi cười. Lát sau ảo thuật bị giải. Toàn bộ ngạc nhiên khi đó là phòng 201 chứ không phải 301. Này cậu kia, cậu tên gì? Tôi là Uchiha Sasuke, lạnh nhạt, Uchiha sao? Khá lắm, hai người xanh gác cười nói. Sao không hỏi tên mình chứ? Xì, Naruto để tay sau đầu và chu mỏ. Thôi đi ông, người như ông ai mà chả biết. Đi thôi, Sarami kéo cả ba đi tiếp. Nè cô bé kia, con cô tên gì? S-A-Y-A-S-E-S-A-A-M-I. Cô lạnh lùng nói rồi đi tiếp. Hayase Sarami sao? Thú vị, Neji cười thầm, sau khi biết sự thật. Tất cả liền nhấc chân lên lầu 3. Còn tiếp, cách chương.